Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, bắn chết. Cũng liền tại bọn hắn kinh hoàng trong nháy mắt, Tiêu Nhiên phát ra những người chân nguyên tiểu kiếm đã điên cuồng đâm vào đoàn người. Mạnh mẽ xuyên qua thân thể bọn họ, đem bọn hắn từng cái mang theo hướng về phía sau bay ra ngoài. Cũng coi như là đem Tiêm Lộ phụ mẫu mọi người toàn bộ cấp cứu đi ra. Trong đám người những người quần màu lục nữ tử không một may mắn thoát khỏi. Từng cái toàn bộ bị chân nguyên tiểu kiếm đánh trúng vai vị trí. Tê liệt trên mặt đất, tuy nhiên cũng không sinh mệnh nỗi lo. Nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ phát huy ra chiến lực. Nhưng là chuyện không có khả năng. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm Đồng Hạo mọi người đầy mặt kích động. Sau đó căn bản nói không ra bất kỳ một câu. Mà lúc này đây, phía sau này hai cái Huyền Âm Tông cửu giai nhất trọng thiên trung niên võ giả đã qua đến. Trong đó cái kia bị Hàn Nguyên xưng là Vương Thúc Gia Hòa. Thân thể còn giữa không trung, trường kiếm trong tay liền đột nhiên biến ảo thành một vòng viên viên mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ xuất hiện, thân thể hắn bốn phía nhiệt độ đều vô hạn cất cao không ít. Xem kiếm khí kia chấn động phạm vi, chiêu kiếm này nếu là thật bổ xuống, uy lực tất nhiên không tầm thường. Bốn phía những người vây xem đoàn người, cùng với Nhật Nguyệt Thần giáo các vị trưởng lão mọi người, dồn dập sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể cấp tốc hướng về phía sau lui nhanh, căn bản liền một khắc cũng không dám trễ nải. Cho dù là phía dưới tới gần nơi này gần một chút bậc thang mọi người, cũng đều vô ý thức hướng về phía sau lui ra trăm mét phạm vi. Cửu giai cường giả trong lúc đó chiến đấu, dù cho chỉ là dư âm, cũng không phải bọn họ những này tôm tép nhỏ bé có thể chịu đựng lên. Này sử dụng tới chiêu kiếm này chiêu trung niên nam tử, trên mặt nhưng không có một chút nào sắc mặt vui mừng, trái lại đầy mặt nghiêm nghị. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Nhiên đối mặt bọn họ lúc loại kia biến nặng thành nhẹ nhàng cảm giác. Cái này chứng minh, Tiêu Nhiên còn lâu mới có được sử dụng tới toàn lực. Đối mặt không có triển khai toàn lực, liền có thể nhất kích đem Hàn Lương giết chết, đem Hàn Nguyên đánh thành trọng thương. Hắn thật sự là không dám bất cẩn. Bởi vậy, vừa ra tay chính là hắn ép đáy hòm tuyệt chiêu. Một chiêu này, nhưng là hắn năm đó ngẫu nhiên chiếm được một cái bí cảnh bên trong thượng cổ vũ kỹ. Đủ để đem thi pháp giả chân nguyên trong cơ thể tăng cường gấp đôi không ngừng. Cho dù Tiêu Nhiên là cửu giai tầng 3, thậm chí là cửu giai tứ trọng thiên cường giả, hắn cũng dám với nhất chiến. Đối mặt đòn đánh này, Tiêu Nhiên ung dung không vội thu hồi điểm ra long văn thương. Đồng thời trường thương nhìn như vô cùng chậm tốc độ chậm rãi thay đổi. Trên thực tế chỉ là trong nháy mắt liền thay đổi quay đầu. Long văn thương liền như vậy thẳng tắp, hướng về một vòng này mặt trời đỏ trung tâm vị trí đốt qua. Hừ, người muốn chết. Trung niên nam tử trong mắt hàn mang đại thịnh. Một chiêu này, không phải là như thế đơn giản liền có thể bị phá. Sau một khắc, hắn liền muốn biến chiêu. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, hắn hai mắt đột nhiên trừng lớn lớn. Ở hắn trong tầm mắt, Tiêu Nhiên long văn thương không có một chút nào dừng lại. Cùng với thật không thể tin tốc độ xuyên qua kiếm võng tạo thành mặt trời đỏ, cũng thẳng tắp hướng về hắn cầm kiếm tay phải đốt qua. Tình cảnh này, để hắn kinh hãi, vô ý thức liền muốn cất kiếm lùi lại. Nhưng mà Tiêu Nhiên há lại là như vậy tướng tốt. Hầu như ở hắn muốn lùi lại trong nháy mắt, Tiêu Nhiên trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Trường thương tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, mạnh mẽ đâm trúng bả vai hắn. Đinh a, ta cánh tay, kêu lên thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Tiêu Nhiên trường thương mạnh mẽ đâm vào bả vai hắn, cũng đem hắn toàn bộ cánh tay phải cho tháo xuống. Bất quá cũng không biết rằng là quan hệ nguyên nhân, cụt tay miệng vết thương, dĩ nhiên không có một tia máu tươi chảy ra. Có vẻ vô cùng quỷ dị. Nhưng mà, làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên cũng không có một chút nào dừng lại. Trường thương trong tay lần thứ hai liên thiểm. Một đạo kinh khí từ mũi thương phát ra. thẳng tắp hướng về cái kia trung niên nam tử đan điền vị trí phóng đi. Trung niên nam tử kia hai mắt nhất thời trừng lớn, vô ý thức liền muốn siêu một bên nhiều mở. Nhưng mà Tiêu Nhiên công kích tốc độ như thế nào hắn có thể tránh thoát. Kình khí cơ hồ là trong chớp mắt liền chui vào hắn đan điền vị trí. Sau một khắc, a, ta tu vi, người dĩ nhiên phế ta tu vi. A, vịt được tiếng nói giống như tiếng thét chói tai vang lên. Trung niên nam tử trong thanh âm thấu nồng đậm khó có thể tin. Cùng với oán độc, hắn không nghĩ tới. Chính mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới võ giả điên phong cảnh giới. Nhưng không nghĩ tới, vẫn còn sẽ có người đem chính mình tu vi cho phế. Bốn phía, những người kia trừng lớn mi mắt nhìn Tiêu Nhiên. Tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Nhiên vậy mà lại ác độc như thế. Phế nhân tu vi, so với giết cái kia người còn muốn càng để cho người khó chịu. Quả thực là sinh tử không bằng. Không rét mà run. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhưng là căn bản cũng không thèm nhìn tới. Long Văn Thương lần thứ hai thay đổi, trong nháy mắt hướng về một bên khác công tới. Ở nơi đó, một cái khác Huyền Âm Tông cửu giai nhất trọng thiên võ giả đã xông lên. Bất quá, để Tiêu Nhiên tuyệt đối không ngờ rằng là cái tên này dĩ nhiên ở cuối cùng một khắc trực tiếp quay đầu liền chạy. Tốc độ kia, quả thực để Tiêu Nhiên trợn mắt ngoác mồm. Được bao quanh quan những người kia cũng là trong nháy mắt ồ lên. Cái tên này làm thật sự là quá quyết tuyệt. Này không chút do dự dáng vẻ. Quả thực làm người không thể tin được một khắc trước hắn còn nhe răng trợn mắt muốn gây nên Tiêu Nhiên vào tử địa. Sau một khắc vậy mà lại quay đầu bỏ chạy mệnh. Bất quá mọi người cũng có thể lý giải. Nếu là đổi thành đối mặt mình Tiêu Nhiên như vậy căn bản không phải một đẳng cấp lưu giữ ở. Chỉ sợ cũng sẽ không minh biết là chịu chết kết cục. Còn muốn chạy đi chịu chết chứ. Người muốn chết. Đột nhiên, Tiêu Nhiên trong mắt hàn mang đại thịnh. Bởi vì trung niên nam tử kia đào tẩu phương hướng. Là hướng về tiêm lộ quá khứ. Tiêu Nhiên cơ hồ là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện, đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Điên cuồng hướng về này Huyền Âm Tông đào tẩu cửu giai nhất trọng thiên võ giả đuổi theo. Bốn phía những người kia cũng đều khẩn trương lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đình chỉ, hai mắt không hề nháy nhìn tình cảnh này, chỉ lo bỏ qua quan hệ đặc sắc trong nháy mắt. Mắt thấy Tiêu Nhiên đuổi theo, này Huyền Âm Tông cửu giai nam tử trên mặt cũng lộ ra vẻ bối rối. Lúc này hắn cách tiêm lộ còn có mấy mét khoảng cách, mà như thế ngắn gọn khoảng cách, ở trong mắt hắn nhưng tựa như lên trời. Phía sau Tiêu Nhiên đã sắp nhanh áp sát. Nếu là lại nghĩ không trốn đi chạy lương sách. Hắn xuống sân hầu như có thể tưởng tượng mà biết rõ. Tiêu Nhiên càng ngày càng gần. Thậm chí hắn đều có thể cảm nhận được phía sau từ Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra khủng bố sát ý. Trên mặt hắn vẻ kinh hoàng cũng lại không che lấp được. Lại nghĩ đi bắt tiêm lộ làm con tin hiển nhiên là không kịp. Nghĩ đến đây, hắn cắn răng một cái. Trường kiếm trong tay đột nhiên đối với nằm trên đất vô pháp nhúc nhích tiêm lộ mạnh mẽ bổ ra một. Đạo trưởng đạt một trượng chân nguyên kiếm mang. Kiếm mang vừa xuất hiện, liền cấp tốc hướng về nằm trên đất tiêm lộ chặn ngang chém tới. Tốc độ nhanh cực, làm xong tất cả những thứ này. Hắn cũng không dám lại dừng lại. Cả người đột nhiên thay đổi phương hướng. Hướng về bầu trời xa xa cấp tốc bay đi. Căn bản không dám nhìn nữa tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì. Thậm chí ngay cả phía sau Hàn Nguyên mọi người. Cũng không kịp qua quan. Thấy cảnh này. Tiêu Nhiên mục tì muốn nứt. Thậm chí xem đều không có đến xem hướng lấy xa xa bay trốn người kia. Cả người tốc độ lần thứ hai tăng cường. Truy tinh bộ hoàn toàn bùng nổ ra đến sau. Tiêu Nhiên cả người trực tiếp lưu lại một cái bóng mờ đứng tại chỗ. Mà Tiêu Nhiên chính mình làm đã sớm xa xa hướng về tiêm lộ xông tới. Bốn phía những người kia toàn bộ trừng lớn ánh mắt nhìn cái này mạo hiểm một màn. Đặc biệt là tiêm lộ phụ mẫu mọi người. Càng là trừng lớn ánh mắt. Cho dù tu vi đã bị giam cầm. Cũng điên cuồng hướng về bên này xông lại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 457. Lạnh lùng hạ sát thủ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại.